Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Livian trầm mặc một lát, nói, vậy được, nó bây giờ còn là tuổi nhỏ rồng, không có thành niên rồng mẹ che chở. Thả ở địa ngục có lẽ sẽ có rất lớn nguy hiểm. Người có thể tạm thời đưa nó giữ ở bên người. Như vậy được sao? Vưu Hạ khó giải thích được mà thở ra một hơi. Giơ tay sờ hai lần rồng con cái trái. Kia gì nhỏ liền cùng ta sống cùng một thời gian đi. Chờ nó lớn hơn chút ít. Lại để cho nó lựa chọn có trở về quê nhà hay không. Rồng đen nhỏ nguyên bản còn một bộ dạng khí thế hùng hổ. Bị Vưu Hạ trên vảy sờ so 4 nanogram hai lần sau. Toàn bộ con rồng trạng thái. Lấy tốc độ mắt thường nhìn cũng có thể thấy được đang nhũn dần xuống. Thu lại móng vuốt nằm úp sấp trên bờ vai. Đuôi dài vung một cái trên vai trái của tinh linh. Một tư thái vòng lấy địa bàn lãnh thổ. Livian liếc mắt nhìn một cái. Không hề nói gì nữa. Từ trong không gian chiếc nhẫn lấy ra 5 đồng tiền vàng đưa cho Vưu Hạ. Vưu Hạ cười nhẹ nói. Cảm ơn, chờ kiếm được tiền. Ta sẽ trả lại này cùng với 75 tiền vàng cho ngài. Không trả cũng không sao. Phải trả, ngài không thể bởi vì ta còn chưa trưởng thành liền nuông chiều ta. Vưu Hạ hiện tại đã rất tốt mà tiếp nhận chính mình tại trong mắt đối phương là cái đứa nhỏ sự thật. Hắn nói, ngài tiếp tục nghỉ ngơi đi. Chờ một lát ta lại mời ngài và thầy Austin đến xem nơi ở mới. Livian, rồng đen nhỏ nghiêng đầu nhìn chăm chú một lát trên khuôn mặt tỏa ra nụ cười của tinh linh. Vừa nhìn về phía trên tay hắn sáng long lanh đồng vàng. Móng vuốt nhỏ gãi gãi cằm của chính mình. Không biết nó đang suy tư điều gì. Một khi lấy đến liền. Vưu Hạ trở về cửa hàng trà sữa. Khẩn cấp sửa chữa nhanh chóng. Cuối cùng là trước lúc Darren cùng Demi tới cửa hàng liền khôi phục thành nguyên dạng. Sau đó, hắn giống như thường ngày tới quán gà chiên đưa tươi mới nguyên liệu. Lúc hơn 8 giờ thời điểm ghé qua nhà trọ, mang theo Austin cùng Livian đi tới quảng trường Western tham quan cửa hàng mới. Đại khái là cảm thấy rất mới mẻ. Lúc đang đi trên đường, vị này đại ma pháp sư tổng không nhịn được đùa đang nằm nhoài ở trên vai Vưu Hạ rồng con. Trước khi ra cửa, hắn từ cửa hàng trà sữa bưng nửa cái quả bưởi lột ăn. Dọc theo đường đi liền thỉnh thoảng xé một chút quả bưởi vỏ thịt trắng nhét vào rồng nhỏ cái miệng nói. Di nhỏ, gọi hai tiếng đi. Rồng nhỏ tức giận nhổ ra đắng chát vỏ bưởi. Phát ra liền mềm liền ngọt tiếng kháng nghị. Austin vui cười hớn hở. Hiện tại sẽ không biết nói chuyện đúng không? Không sao, ngược lại lúc còn làm người cũng không nói lời nào. Ngài đừng đùa nó, thật chọc bực liền muốn phun lửa. Vưu Hạ bất đắc dĩ nói. Vừa nói vừa mò con rồng nhỏ cái trán trấn an hai lần. Austin nói thầm. Ta mà sợ một con rồng nhỏ sao? Chính là thành niên ma rồng tới. Ta cũng đã từng. Đến rồi. Vưu Hạ sợ hắn nói nữa hai câu thật đem rồng nhỏ chọc giận. Đúng lúc ngắt lời hắn. Chỉ về đằng trước đầu phố khác với tất cả mọi tòa nhà liền nói. Chính là tòa nhà kia. Cửa hàng mới bởi vì biến hóa quá lớn, hơn nửa ngoại hình quá mức mới lạ, đưa tới không ít người qua đường dừng chân vây xem, đợi đến hai vị mộc tinh linh lại đây. Những người đi đường lực chú ý liền dồn dập chuyển đến dụng mạo xinh đẹp của tinh linh cùng với bọn họ mang theo con thằn lằn thú cưng trên người. Về phần đứng ở một bên cạnh Austin, thân là một cái lớn tuổi tròm dâu hoa dâm bình thường ông lão. Hắn không có năng lực hấp dẫn mọi người lực chú ý, xét thấy phần lớn nhân tộc đều chưa từng nghe qua sự xuất hiện của địa ngục ma rồng. Mặc dù có biết đến, cũng không nghĩ trong địa ngục ma rồng sẽ xuất hiện ở đây. Vì vậy mọi người liền đem ma rồng di nhỏ nhận thức thành hình dạng tương đối kỳ lạ con thằn lằn. Có lẽ chính là tướng mạo kỳ lạ mới có thể được tinh linh nhận làm thú cưng đi một cái nào đó kẻ bình dân trong lòng suy đoán. Mộc tinh linh vừa đến, hàng xóm láng giềng liền đều biết tòa nhà này biến hóa từ đâu mà đến. Có quen biết Vưu Hạ đã bạo dạng hỏi. Vưu Hạ tiên sinh, ngài muốn tại nơi này mở cửa hàng mới sao? Đúng vậy, Vậy ta thật là quá chờ mong rồi. Trước kia lão Kirik rời đi, ta còn nghĩ tốt như vậy tòa nhà có thể mở thành cửa hàng trà sữa thì quá tốt rồi. Mà nói đến Kirik, hắn vừa nãy cũng ở nơi này xem qua tòa nhà. Trong đám người có người lớn giọng nói. Vưu Hạ quay đầu nhìn về người đi đường đang nói chuyện. Hỏi, Kirik tiên sinh từng tới đây sao? Đúng vậy, hắn được hầu gái nâng tại đây đứng một hồi lâu. Bất quá bây giờ người đi rồi. Người qua đường hồi đáp. Ta xem hắn sắc mặt không tệ. Hẳn là đối với tòa nhà này biến hóa cảm thấy thật hài lòng. Nghe đến tòa nhà này chủ cũ đối với trò chơi cải tạo kiến trúc thái độ rất thỏa mãn. Vưu Hạ cũng an tâm không ít. Lấy ra chìa khóa mở cửa. Mời hai vị thầy đi vào tham quan. Vào cửa hàng sau đó. Austin đầy hứng thú vòng quanh kệ hàng đi dạo một vòng nói. Ta còn chưa từng xem cửa hàng nào như vậy. Ngươi chuẩn bị bán đồ ăn gì? Lần này không bán đồ ăn. Bán vật dụng đồ dùng vật phẩm. Ồ, Austin hứng thú nhất thời giảm xuống. Vật dụng phẩm liền không có gì mới mẻ rồi. Vưu Hạ an ủi. Ngài chờ một chút. Ta mở những cửa hàng tiếp theo chỉ bán đồ ăn. Hơn nửa còn là phi thường ngon đồ ăn. Ngài tuyệt đối yêu thích. Còn không đợi Austin tỏ thái độ. Livian bỗng nhiên mở miệng. Ngươi từ đâu học được? Cách làm đồ ăn. Vưu Hạ lời nói cứng lại. Nửa thật nửa giả nói. Ta là tại lục địa phía đông quốc gia lớn lên. Người ở quốc gia kia đều rất thích ăn. Phát minh nhiều vô cùng món ngon. Ta đi học một chút cách làm. Lục địa phía đông không phải chỉ có một cái nhân loại quốc gia sao? Austin nói. Ta cũng đi qua Orden lần mấy lần. Ta làm sao chưa biết đến có cái gì ăn ngon. Vưu Hạ nhất thời miệng lưỡi bị ngăn chặn. Austin thần bí cười. Đừng lo lắng. Tại trên mảnh lục địa này. Người có bản lãnh nhất định có nắm giữ bí mật. Ai lại không có chút kỳ ngộ đâu. Vưu Hạ thực sự là cảm giác chính mình mồ hôi hột đều phải đi ra. Chỉ lo hắn là cái giả tạo tinh linh bí mật bị đào móc hết. Sau đó, vẫn là Livian đi ra giảm bớt lúng túng. Vỗ vỗ hắn bờ vai. Nói sang chuyện khác, nhanh đến 9 giờ. Không muốn làm lỡ thời gian đi học. Vưu Hạ lập tức điều chỉnh tốt tâm trạng. Nói, ta mang hai người lên lầu. Bởi cửa hàng hướng là tây nam hai mặt. Lúc này lầu hai hoàn toàn bị che khuất không có một chút buổi sáng mặt trời. To lớn căn phòng tiếp khách âm u, có vẻ hơi quạnh quẽ. Mà Austin không ngại, chính như dự liệu của Vưu Hạ như vậy. Hắn vừa đến đã nhìn chúng phía bên phải gian thư phòng kia. Đặt mông ngồi cạnh cửa sổ trên ghế dựa tà thân thể cảm thán. Không tồi, buổi chiều ngồi ở đây đọc sách khẳng định thoải mái. Vưu Hạ nói. Đáng tiếc không có sách, chỉ có giá sách, trống rỗng thật là khó coi. Ta có sách mà, có rất nhiều. Austin đắc ý mà ra sức, cầm lấy bên người mang theo túi vải vá miếng hướng trên sàn nhà đảo ngược. Tiếp đó Vưu Hạ liền thấy lượng lớn cuốn sách như dòng nước lộp bộp từ trong miệng túi vải lăn lộn mà ra. Cuốn sách rơi ra nhiều tới mức dường như không hết, vài cuốn tiếp rơi vài cuốn đi xuống. Không đầy một lúc chất thành cao hơn nửa người núi nhỏ. Chiếm lấy trên mặt đất thư phòng hơn một nửa. Được vậy tạm thời nhiêu đây đi. Austin thu hồi túi vải. Chống eo nói rằng. Livian đi dạo lại đây. Từ trên mặt đất nhặt lên một cuốn. Hệ. Nước. Cấp cao ma pháp LLL. Hắn hỏi. Bởi vì ngươi đem Mayai tháp rời trống hết. Mới bị truy nã như vậy. Ôi này nha không có là không có. Đâu có gom hết khách đại như vậy. Austin đặc biệt khiêm tốn mà vung vung tay. Cũng chỉ là gom hết hai tầng cao nhất mà thôi. Livian, Vưu Hạ hỏi. Mayai tháp là gì? Livian, là nơi chứa đựng từ thế kỷ nguyên đệ tam đến nay hết thảy ma pháp điển tịch thư viện. Là liên minh pháp sư thánh địa. Lần này á khẩu không trả lời được người là Vưu Hạ. Việc này nên đánh giá như thế nào đây? Cũng chỉ có thể nói Austin có thể tự do tự tại sống đến bây giờ. Hắn thật sự là siêu phàm. Cái này vốn là những thứ của ta mà. Đều là sư phụ của ta truyền lại cho ta. Đặt ở đó cho bọn họ miễn phí nhìn 500 năm còn chưa đủ. Ta mang đi đồ của ta còn muốn bị bọn họ bắt lại. Thật đúng là quá oan uổng. Austin một bên cằn nhằn, một bên đã bắt đầu sửa sang lại sách cổ, đem vốn nên chân quý đặt ở liên minh pháp sư cao nhất trong tháp thánh địa sách ma pháp từng cuốn mà bỏ vào giá sách. Vưu Hạ muốn giúp ông lão cùng nhau chỉnh lý. Kết quả hắn vừa mới khom lưng nhặt lên một cuốn. Chỉ thấy Austin lấy ra pháp trượng nói. Mệt rồi, vẫn là dùng ma pháp xếp đi. Vưu Hạ, dứt lời, hắn liền đọc ma pháp lơ lửng chú ngữ. Những cuốn sách đồng loạt bay lên trên lơ lửng giữa không gian. Austin dùng trượng chỉ huy từng cuốn bay đi chúng nó nên đi vị trí. Chuyện ký người khổng lồ bộ tộc diệt vong. Tình cờ lật xem sách, liền để ở giá sách bên kia. Linh hồn ma pháp, hắc ám ma chú, loại sách cấm ma pháp này vẫn là toàn bộ đặt ở tầng cao nhất đi. Ký lục thăm dò Aino tháp. Này, ta yêu thích nhất sách đương nhiên muốn đặt ở vị trí bắt mắt nhất. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chiều hư. 2. Sâu lười. 3. Bé alpha này có chút ngọt ngào. 4. Cấm động. Yêu nghiệt này là của tôi. Vị này đại ma pháp sư thi triển ma pháp thời điểm hình ảnh thật sự thần kỳ cùng đồ sộ. Trong lúc nhất thời khắp nơi bay múa sách cổ pháp thuật khắp cả căn phòng. Vưu Hạ ngước đầu, cảm thấy được chính mình quả thực như đang nhìn một hồi điện ảnh. Một ý định muốn tham dự tâm tư dục dịch ngóc đầu dậy. Chỉ là còn không đợi hắn bắt đầu hành động. Ở bên cạnh Livian liền từ trong túi tiền móc ra một cái đồng hồ tròn bằng vàng bỏ túi. Tạch, mở ra liếc nhìn thời gian. Nói, 9 giờ rồi, đi thôi, bắt đầu học từ tiếng cổ tinh linh. Vưu Hạ nhất thời như bị tạt một chậu nước lạnh vào đầu. Lập tức tỉnh lại, vẫn là đàng hoàng cùng thành niên tinh linh học tập ngôn ngữ mới đi. Một môn ngôn ngữ chương trình học 3 tiếng, theo sát là 3 giờ học bắn cung. Ở giữa chỉ có một giờ cơm chưa cùng nghỉ ngơi. Vì để tiết kiệm thời gian, Vưu Hạ đi quán gà chiên đóng gói vài phần đồ ăn mang về cửa tiệm tạp hóa ăn. Sẽ ở trên khay trà phòng khách để một đống như gà chiên, khoai tây chiên, hamburger, đương nhiên trà sữa, coffee, Coca-Cola, cũng là không thể thiếu. Austin bây giờ đã thói quen đồ ăn như vậy. Mỗi ngày ăn gà chiên cánh gà cũng sẽ không ngán. Vừa tới Livian nhưng là lần đầu tiên đối mặt đầy bàn toàn thịt cơm chưa? Hơi có chút không xuống tay được. Vưu Hạ liếc nhìn ôm đùi gà chiên gặm đến rất vui vẻ con rồng nhỏ. Lại nhìn một chút dùng cái muôi bằng vàng múc từng muỗng khoai tây nghiền. Tướng ăn đặc biệt tao nhã thành niên mộc tinh linh. Do dự một chút nói. Thầy Livian, ngài nếu là không muốn ăn thịt thì ta giúp ngài đem bên trong hamburger thịt lấy ra đi. Vừa đúng Di nhỏ hiện tại chỉ ăn thịt, một chút cũng không ăn rau dưa cùng bánh mì. Hai người các ngươi hợp tác một chút, liền sẽ không lãng phí đồ ăn. Mà thực ra, Livian xem Austin ăn cánh gà nướng mật ong gặm đến thơm như vậy, cũng có chút muốn ăn thử cánh gà mùi vị ra sao. Bất quá tinh linh nhỏ đều nói như vậy, hắn cũng chỉ đành trang cao lạnh gật gật đầu nói. Cũng được, cách chương.